Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204 Bảy Màu Thần Mộc. 1. Đoàn người liếc mắt một cái liền thấy được đang ở mưa phùn trung từ từ đi tới Lãnh Lăng Xương. Phong thần lực chú ý lại chủ yếu đặt ở Lãnh Lăng Xương trong tay chống kia đem cây dù thượng. Nàng trong tay kia đem cây dù là dùng muôn đời thanh mộc sở chế. Có thể ngăn cản thế gian đa số ăn mòn, nghe được phong thần nói. Ở đây người đều ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới Lãnh Lăng Xương trong tay cây dù thế nhưng sẽ là muôn đời thanh mộc sở chế. Hỏa Ly Nhược sơ sơ cằm. Xem ra này Lãnh Lăng Xương có thể đoán trước bói toán đều không phải là giả. Có thể được đến muôn đời thanh mộc sở chế cây dù. Phía trước nhất định từng có đại cơ duyên, muôn đời thanh mộc so bảy màu thần mộc thấp hơn một cấp. Bậc, nhưng là tác dụng lại cũng rất lớn. Chẳng những có thể chống lại rất nhiều mang theo ăn mòn thuật pháp hoặc là yêu thú. Yêu thực, thường xuyên mang ở trên người còn có thanh tâm minh mục đích công hiệu. Muôn đời thanh mộc sở sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc bí ẩn. Thập phần khó tìm, bởi vậy cũng phi thường chân quý. Đại ca, Lãnh Lăng Xương mỗi lần làm việc đều không đơn thuần, nàng chống một phen phòng ngừa ăn mòn thanh mộc cây dù. Kia giọt mưa nói vậy hẳn là mang theo ăn mòn tác dụng trì mặc hoan ở trì ra cùng Lãnh Lăng Xương. Không hợp, lén đối tốt nhất vài lần. Đối này tâm tính cũng có điều hiểu biết. Mù Thanh Thiển mịt mờ nhìn trì mặc hoan liếc mắt một cái. Trong lòng nghĩ quả nhiên là đỉnh cấp gia tộc ra tới tinh anh. Tâm tư tỉ mỉ, cũng không có lỗ mãng chỉ nghĩ muốn thu thập Lãnh Lăng Xương hoặc là chiếm trước tiên cơ. Trì Mặc Nhiễm gật gật đầu, ân, kia mưa phùn có ăn mòn tác dụng, trì uy tiếp lời nói. Bảy màu thần mộc đó là này có chứa ăn mòn mưa phùn hoàn cảnh hạ dựng dục mà sinh. Mưa phùn ăn mòn càng lợi hại, bảy màu thần mộc thụ chất cũng càng tốt, trì mặc hoan nghe được hai người nói. Lấy ra một khối ma thú thịt ném vào trong rừng cây. Tí tách hạt mưa rừng ở kia khối thịt thượng. Nháy mắt liền bị ăn mòn thành một bãi chất lỏng, cũng trực tiếp bị bốc hơi lên. Đoàn người thấy thế đều có chút lòng còn sợ hãi. Này nếu là không có thanh mộc cây dù, bọn họ còn như thế nào qua đi chém bảy màu thần mộc. Trì Mặc Hoan híp híp mắt, la lớn, Lãnh Lăng Xương, người đây là muốn độc chiếm bảy màu thần mộc sao? Lãnh Lăng Xương ở đoàn người đến thời điểm liền phát hiện. Chỉ là làm bộ không biết. Hiện tại Trì Mặc Hoan hô to, nàng trong mắt ẩn hàm lạnh lẽo cùng sát ý, từ nàng tới rồi trì ra sau, dần dần làm trưởng bối hòa bình bối thích, nhưng cố tình này Trì Mặc Hoan chính là xem nàng không vừa mắt. Thường xuyên cùng nàng đối nghịch, còn hảo kiếp trước gặp đến chắc trở làm nàng đã sớm học xong nhẫn nại. Mấy năm nay chung, càng là làm trì ra trưởng bối đối Trì Mặc Hoan sinh ra một tia bất mãn. Nhưng Trì Mặc Hoan chẳng những là gia chủ nhi tử, càng sâu đến Trì Mặc Nhiễm thích chiếu cố, nàng tại gia tộc thật đúng là không thể cùng đối phương xé rách mặt. Vốn dĩ thiết kế độc tố tự cháy bẫy dập, nhưng hiển nhiên cũng không có thành công. Lãnh Lăng Xương trong mắt nhanh chóng xẹt qua mặt lệ khí thực mau che giấu trụ. Lần này tính Trì Mặc Hoan mạng lớn, nàng cầm ô chậm rãi xoay người. Xứng với chung quanh bảy màu cây cối cùng tí tách mưa nhỏ. Nhưng thật ra sấn đến càng thêm dịu dàng yên lặng, bất quá Lãnh Lăng Xương phía trước thiết hạ bẫy dập sự tình ở đoàn người trong lòng đã sinh ra phản. Cảm, tự nhiên không có khả năng đi thưởng thức nàng lúc này yên lặng chi mỹ. Ta sao có thể độc chiếm bảy màu thần mộc, chỉ là do các ngươi tới trước một bước đi vào đến Cemonser, Lãnh Lăng Xương đạm cười nói. Huống chi ta được đến bảy màu thần mộc cũng là phải đi về hiến cho gia tộc. Mặc Hoan đệ đệ, ngươi không cần bởi vì đối ta có thành kiến liền cố ý vu khống, nàng đối bảy màu thần mộc tự nhiên là cảm thấy hứng thú, nhưng là lại không nghĩ tới muốn toàn bộ chiếm hữu. Đại thụ phía dưới hảo thừa lương nàng đã sớm thật sâu cảm nhận được. Lấy hay bỏ chi gian nàng luôn luôn đều hiểu được đúng mực. Huống chi chỉ cần mang về bảy màu thần mộc, gia tộc rèn đại sư cũng khẳng định sẽ vì nàng chế tạo một thanh pháp trượng. Hết chương.